Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, manh mối. Đây là một cái cũng ít khi thấy hòa hình ấm, khí hình như đồng thao hòa, nhưng muốn tu lâu một chút, độ cao gần như ở 15 mm, ấm thân tạm khắc câu thơ, nho nhã 10 phần, vô cùng tinh mỹ, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo, ở ấm thân cùng nắm ấm trên. Còn có khắc chúc cư chủ nhân, tồn chu, chờ chữ khắc, nói rõ này ấm là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh chế ấm thiếc danh ra. Thẩm tồn chu làm ra, thẩm tồn chu là một vị tập công kỹ và văn nghệ cùng kiêm sáng tác nhà. Ở Minh Thanh hai đời chế ấm trong nhà vô cùng hiếm thấy. Tỷ như, đời Thanh chế ấm danh ra Trần Minh Sa, cùng với Dương Bành Năm đều lấy chế ấm công nghệ tên thế. Nhưng cũng không quen thơ văn, mà Trần Mạn Sinh, Cù Tử Giã thì lại tinh thông thiết kế cùng chữ khác. Bản thân cũng sẽ không chế tạo ấm khí. Chỉ có một trăm mấy chục năm sau Chu Thạch kế thừa thẩm tồn Chu Y Bát. Đồng thời đem tích khí phát dương quang đại. Chính là bởi vì điểm này, thẩm tồn Chu ấm thiếp tác phẩm. Ở thị trường đồ cổ trên cũng có rất tốt biểu hiện. Rất nhiều yêu thích thu gom chế tích nhà siêu tập. Đều muốn ẩn giấu thẩm tồn chu tác phẩm, xác nhận ấm thiếp thật giả. Mạnh Tử Đào liền đem đồ vật thả trở lại, đón lấy, lão Dương bắt đầu quan sát. Vào lúc này, phụ thân của Mục Vũ Kỳ lại mở miệng hỏi, vị ông chủ này, nhà ta này con ấm thiếp có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng, cũng chính là gặp phải hắn, làm ăn còn không phải đặc biệt tàn nhẫn. Không phải vậy chỉ bằng bọn họ nóng ruột biểu hiện, cần phải mạnh mẽ ép giá không thể. Đương nhiên, hắn là người làm ăn, cũng không thể nói cho quá cao giá cả. Không phải vậy, hắn uống gió Tây Bắc sao? Vẫn là nói, lòng thông cảm tràn lan đến nên tiền kiếm được đều không kiếm lời. Hắn cười nói, chúng ta đồ cổ nghề này, bình thường đều là người bán trước tiên định giá. Các ngươi trước tiên thương lượng một chút, các ngươi trong lòng giá cả là bao nhiêu? Đến lúc đó chúng ta trở lại đàm luận, các ngươi thấy thế nào? Phụ thân của Mục Vũ Kỳ nói rằng, chúng ta đối với đồ cổ cũng không hiểu a, mở cao, mở thấp cũng không quá thích hợp đi. Chấm ngoặc kép, chưa kịp hắn nói xong, Mục Vũ Kỳ liền ra hiệu hắn không cần nói. Tiếp theo hướng về Mạnh Tử Đào kỳ ý, lôi kéo cha mẹ trở về phòng. Làm gì? Ta vừa nãy còn chưa nói hết đây. Đại gia tức giận nói rằng, bác gái cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Thiệt thòi ngươi sống như thế cao tuổi rồi. Hắn là người mua, ngươi để hắn ra giá. Cái kia không phải tự chuốc nhục nhã sao? Đại gia yếu yếu nói rằng, ta xem người trẻ tuổi kia rất dễ nói chuyện. Bác gái mắng, thực sự là óc heo. Người ta là dễ nói chuyện. Nhưng không có nghĩa là sẽ đem tiền đưa cho ngươi. Lẽ nào ngươi làm ăn còn nguyện ý đem tiền đưa cho người khác? Ây, chấm ngoặc kép, lão nhân chậm chập không nói. Mục Vũ Kỳ gãi gãi đầu. Việc này là ta chưa nghĩ ra. Chủ nhà trọ bên kia thúc gấp. Trong lòng ta cũng có chút gấp. Nghe nói bọn họ là làm đồ cổ chuyện làm ăn ông chủ lớn. Liền xin bọn họ lại đây. Sớm biết như vậy. Ta nên chiếu sớm định ra kế hoạch, trước tiên đi chuyên gia trước tiên giám định một hồi. Bác gái nói, nếu người đã mời đi theo, vậy cũng chớ hối hận rồi. Đại gia nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem người đánh đuổi chứ. Mục Vũ Kỳ khoát tay áo một cái. Đây nhất định không được, ta đem người khác mời đi theo. Tiếp theo liền giá cả đều không có đàm luận, liền đem người khác đánh đuổi. Ta mặt để nơi nào? Đại gia nói rằng, vậy chúng ta làm sao định giá a? Bác gái nói, nếu không chúng ta liền bán 50 vạn chứ? Đại gia trợn mắt ngoác mồm địa nói, liền cái kia một con tiểu ấm, người đã nghĩ bán 50 vạn, đầu óc ngươi có vấn đề chứ? Bác gái nổi giận nói, ngươi mới đầu óc có cái gì đây? Lần trước trên TV nhìn thấy một con chén nhỏ liền trị hơn 10 triệu đây. Chúng ta nhưng là một con ấm, hơn 50 vạn sao? Đại gia cải, cái kia cái chén nhưng là cổ đại hoàng đế dùng. Bác gái cũng không cam lòng yếu thế, chúng ta này ấm liền không thể là hoàng đế dùng rồi. Lại nói, hoàng đế lại làm sao? Hoàng đế liền không phải người sao? Mục Vũ Kỳ cười khổ mà nói, ta nói ngài nhị lão có thể hay không đừng ầm ĩ. Liền không thể thương lượng một cái đáng tin điểm biện pháp à? Chấm ngoặc kép, giữa lúc Mục Vũ Kỳ một nhà đang thương lượng giá cả thời điểm, Mạnh Tử Đào càng làm trang ấm thiếc hộp cầm vào tay. Đừng nói, cái hộp này tuy rằng không lớn, vừa vặn cất vào ấm thiếc, mặt ngoài cũng xưa nay không văn, nhưng cũng là sử dụng huỳnh đàn chế tác mà thành. Lấy giá trị thị trường mà nói, cũng có thể trị 2-3 vạn đồng tiền. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trong hộp, rất bình thường. Hắn càng làm nắp hộp cầm vào tay, mặt ngoài chỉ có tự nhiên sinh trưởng hoa văn, nhưng mà trong nắp hộp nhưng có khắc một bức tranh sơn thủy, cuối cùng bên phải còn viết Dương Sơn 2 chữ. Này tấm tranh sơn thủy rất bình thường, cơ bản không cái gì nghệ thuật giá trị, không chỉ không có tăng cường hộp giá trị, ngược lại còn hạ thấp một chút, cũng không biết chủ nhân cũ là nghĩ như thế nào, lại gặp khắc một bức như vậy họa ở phía trên. Nhưng mà làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy bức họa này thời điểm, cả người thì có chút ngây người, bởi vì bức họa này họa phong cùng hắn được cái gọi là bản đồ kho báu giống nhau như đúc, cẩn thận phân biệt lại chính là còn lại bộ phận. Điều này làm cho phục hồi tinh thần lại Mạnh Tử Đào hưng phấn không thôi, bởi vì hắn lúc trước được hai bức đồ căn bản không có bất kỳ văn tự, mà nơi này nhưng viết Dương Sơn 2 chữ, nói rõ rất có thể bảo tàng vị trí chính là một người tên là Dương Sơn địa phương. Điều này làm cho nếu như hắn không cao hứng, làm sao không hưng phấn. Nhưng ngay lúc đó, Mạnh Tử Đào liền bình tĩnh lại, bởi vì trong nước gọi Dương Sơn địa phương mấy không thịnh mấy, có chút khả năng vẫn là dân bản xứ thuận miệng gọi, cũng không có trên địa đồ cho thấy đến. Liền này, hắn làm sao có thể tìm tới chính xác địa phương? Mạnh Tử Đào xoắn suýt chốc lát, liền khôi phục bình thường tâm. Lấy hiện tại tình huống như thế tới nói, khẳng định còn có càng thêm tỉ mỉ manh mối. Có đầy đủ manh mối, chẳng lẽ còn sợ không tìm được chính xác địa phương? Cho tới còn lại manh mối làm sao tìm được? Vậy thì hoàn toàn dựa vào vận khí. Chuyện như vậy coi như lại xoắn suýt cũng không có tác dụng gì. Mạnh trưởng quỹ, làm sao? Lão Dương đem ấm thiết thả trở lại, chú ý tới Mạnh Tử Đào cầm nắp hộp, đầy bụng tâm sự dáng dấp, trong lòng có chút ngạc nhiên, liền mở miệng hỏi một câu. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, cười ha ha nói, không có gì, vừa vặn nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, người cảm thấy này con ấm thiết thế nào? Lão Dương lắc lắc đầu, đồ vật đến không sai. Có điều, ngoại trừ đồ sứ ở ngoài, cái khác đồ vật ta đều không thèm để ý. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ta liền không khách khí. Này có cái gì khách khí không khách khí? Chấm ngoặc kép, hai người cười cười nói. Đợi hơn 10 phút, nhưng còn không thấy Mục Vũ Kỳ một nhà đi ra. Này để cho hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Giá cả có như thế khó thương lượng sao? Lão Dương có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói rằng, có thể là bọn họ căn bản không biết ấm thiết trị bao nhiêu tiền đi. Lão Dương có vẻ vô cùng kinh ngạc, không thể nào, hắn đều đem chúng ta kêu đến, nhưng liền đồ vật giá trị đều còn không biết. Muốn nói, nếu như là bọn họ vừa vặn lâm thời hỏi, Mục Vũ Kỳ mới dẫn bọn họ lại đây, này cũng còn tốt lý giải một ít. Hiện tại là Mục Vũ Kỳ chủ động mời bọn họ đến, lại nói còn không biết giá trị, Lão Dương liền cảm thấy có chút không nói gì. Mạnh Tử Đào cười nói, ta cảm thấy rất khả năng là Mục Vũ Kỳ nghe nói chúng ta là làm đồ cổ truyện làm ăn, vì lẽ đó lâm thời nảy lòng tham mới gọi chúng ta lại đây. Mặt khác còn có một cái khả năng, chính là chủ nhà trọ thúc khá là gấp. Ngược lại bất kể nói thế nào, nếu như giá cả thích hợp liền thu. Tuy rằng trên nắp hộp còn giữ manh mối, nhưng hắn vừa nãy dùng dị năng từng điều tra, trên cái hộp cũng chỉ có như thế một bức họa, cũng không có trước hai lần ngọc bội hoặc là chìa khóa. mà bằng khả năng ghi nhớ của hắn, đã có thể đem trên cái hộp nội dung đều nhớ kỹ. Coi như cuối cùng không mua được, vậy cũng không có gì. Có điều, Mạnh Tử Đào yêu thích đem có liên quan đồ vật đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Rất không thích không xác định nhân tố. Nếu như có thể mua được, đó là đương nhiên tốt nhất. Lại hàn huyên vài câu, Mục Vũ Kỳ một nhà liền từ trong phòng đi ra. Mục Vũ Kỳ đầu tiên là nói xin lỗi. Thực sự là xin lỗi. Để cho các ngươi đợi lâu. Nói thực sự, lần này ta muốn mời các ngươi lại đây có chút lỗ mãng. Bởi vì ta lúc trước xác thực còn không biết ấm thiết giá cả. Hiện tại, nếu như ta định giá cao, các ngươi không hài lòng. Thấp, ta lại sợ chịu thiệt. Mạnh Tử Đào tỏ ra là đã hiểu. Mục lão bản, chúng ta có thể lý giải ý nghĩ của ngươi. Không biết, ngươi hiện tại đến cùng có còn hay không ra tay ý nghĩ. Mục Vũ Kỳ cười ha ha nói. Nếu mời các ngươi lại đây, nếu như ta không bán, ta cũng không tiện. Như vậy, ta có một ý tưởng. Mời nói, ta biết cái hộp này nên cũng là một cái đồ cổ. Nếu như ngươi có thể dựa theo ấm thiết giá thị trường cho ta tiền. Cũng ở 2 năm sau khi, ta có thể lấy giá gốc thêm vào 2 năm qua ngân hàng lợi tức. Lại mua về này con ấm thiết. Cái kia cái hộp này liền đưa cho ngươi. Nếu như ta vi ước, vậy này chỉ ấm thiết tùy tiện ngươi xử lý. Ngươi xem như vậy có được hay không? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Liền nói. Chúng ta ở thương nói thương. Ta không có khả năng lắm gặp lấy giá thị trường cho ngươi. Bởi vì ta cũng có nguy hiểm. Đồng thời ngươi một tồn còn muốn tồn 2 năm. Giá thị trường, đối với ta mà nói có thể không có lợi. Nhiều tiền như vậy, nếu như ta cầm buôn bán đồ cổ. Thời gian 2 năm nhưng là có thể phiên một phen. Đừng nói 2 năm phiên một phen. Coi như là 1 tuần phiên một phen. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lão Dương xen vào nói, Mạnh trưởng quỹ nhãn lực, nhưng là xưng tên tốt. Hắn nói hoàn toàn có thể. Không tin, các ngươi có thể đi trong thành phố phố đồ cổ hỏi thăm một chút. Nhìn thấy Mục Vũ Kỳ đang chuẩn bị mở miệng, Mạnh Tử Đào giành nói trước. Đương nhiên, ta là người làm ăn, có tiền không kiếm lời đó là kẻ ngu si. Ta sửa chữa một hồi ngươi đưa ra điều kiện. 2 năm biến 1 năm. Trong vòng 1 năm, ta cũng không muốn ngươi lợi tức. Có thể giá gốc mua về. 1 năm đến 2 năm, ngươi có thể lấy ngay lúc đó giá thị trường mua về. Mặt khác, ta còn muốn hỏi ngươi chuyện. Không biết ngươi cảm thấy thế nào? Mục Vũ Kỳ suy nghĩ một chút. Hỏi, không biết ngươi muốn hỏi cái gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực cũng đơn giản. Ta liền muốn hỏi một chút 2 món đồ này lai lịch. Mục Vũ Kỳ có chút không rõ vì sao. Ta lúc trước không phải đã nói sao. Đây là ông già kia đưa cho ta. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hả, ta không nói rõ ràng. Ta nghĩ hỏi một chút lão nhân ra kia địa chỉ. Không biết thuận tiện không tiện. Hắn khẳng định không thể chỉ hỏi chiếc dương kia. Không phải vậy Mục Vũ Kỳ bọn họ nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Cho rằng chiếc dương kia là thứ tốt. Cuối cùng rước lấy phiền phức. Mục Vũ Kỳ cho rằng Mạnh Tử Đào muốn lão nhân lưu lại đồ cổ. Vì lẽ đó cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nói rằng, điều này cũng không có gì không tiện. Có điều ông già kia tuy rằng yêu thích thu gom đồ cổ. Nhưng con gái của hắn rất không thích. Chuyện bây giờ quá lâu như vậy. Lão nhân thu gom những thứ đó. Rất khả năng bị con gái của hắn bán đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Đối với chúng ta tới nói, muốn tìm được cơ hội kiếm tiền, khẳng định không thể từ bỏ một điểm manh mối. Nếu như đều xử lý xong, vậy cũng là vận khí ta không tốt. Mục Vũ Kỳ cười cợt. Hắn cũng rất hào hiệp. Trực tiếp liền đem địa chỉ trực tiếp viết xuống đến. Giao cho Mạnh Tử Đào. Chính là cái này địa chỉ. Có điều ta cũng không biết bọn họ hiện tại còn trụ không ở tại cái kia. Cảm tạ Mục lão bản. Mạnh Tử Đào tiếp nhận tờ giấy cẩn thận thu cẩn thận. Trong lòng hết sức cao hứng. Kỳ thực, trước đây hắn cũng điều tra ẩn giấu bản đồ kho báu cái kia 2 món đồ lai lịch. Có điều cuối cùng đều không ngoại lệ. cuối cùng đều cha không xuống đi tới. Hắn hy vọng, lần này có thể có kết quả tốt. Mạnh Tử Đào nói tiếp, Mục lão bản, chúng ta tới nói này con ấm thiết giá cả đi. Ta có thể ra 20 vạn, chỉ có 20 vạn a. Đại nương hiển nhiên đối với cái giá này không hài lòng lắm. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, ta nói 20 vạn, đương nhiên là có căn cứ. Đầu tiên, Thẩm Tồn Chu, chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào đem Thẩm Tồn Chu giới thiệu một chút, có lý có chứng cứ giảng giải một hồi cái giá này căn cứ. Cuối cùng nói rằng, không dối gạt các ngươi nói, này con ấm thiếc giá thị trường nên ở 22 vạn khoảng chừng. Trái phải, cái giá này, các ngươi có thể tùy tiện đi đâu hỏi thăm đều được. Lão Dương tiếp lời, giá cả đều viết ở thỏa thuận trên. Các ngươi đến lúc đó cũng chỉ muốn xuất ra 20 vạn. Cũng không chịu thiệt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.